Công cuộc bị 999 em gái chinh phục. Chương 112. Is Dead về đế đô, gocchuyenaudio.com. Cầm kể lại diễn biến đêm hôm đó bằng một giọng rất nhẹ nhàng và thản nhiên như đó là chuyện nhỏ, nhưng chúng nữ không phải người ngu. Vô luận là cứu Siêu ra từ miệng cọp à nhầm miệng chó mà không để phát hiện đã đủ khó khăn rồi. Akame vốn nghĩ thân pháp mình đã rất cao, nhưng làm như vậy thì quả thật đến cô cũng không làm được. Chưa hết anh ta có thể cải tử hoàn sinh à. Rõ ràng người bị đứt đôi rồi nhưng không ngờ vẫn có thể cứu về một mạng được. Quả thật quá khó tin rồi. Akame nhìn Cầm một thật sâu rồi nói. Không ngờ ngươi còn biết cứu người. Tất nhiên rồi, cô không thấy biển hiệu à? Cửa tiệm vạn năng đó. Nếu không thể chữa bệnh cứu người sao ta dám trưng cái biển ngông cuồng đó chứ? Thấy vẻ mặt Dương Dương đắc ý thì chút kinh diễm trong lòng các nàng đã không cánh mà bay. Sayo kỳ quái hỏi, ông chủ, đừng nói ông biết cả rèn đó. Không thì quá toàn năng rồi. Và tất nhiên Cầm gật đầu. Tất nhiên ta cũng biết rèn nữa. Tuy không biết trình độ mình đến đâu nhưng chắc cũng không tệ đâu. Thế là anh chàng lại đón nhận những ánh mắt như nhìn quái vật. Nước hoa mà hắn tự chế cho vui giờ đang là hàng hóa xa xỉ nhất của đế quốc này rồi. Mà bây giờ rèn hắn nói không tệ thì chắc cũng thuộc hàng đại sư a. Không biết từ đâu lại xuất hiện một con quái vật như thế này. Cầm cũng nhận thấy không khí không đúng, vội cười xòa che lấp sự xấu hổ rồi nói. Mà Akame này, việc CEO ở chỗ tôi tốt nhất đừng nên nói cho người khác trong Nairet. Chỉ cô biết thôi là được rồi. Tại sao, việc Siêu chết tạo thành một vết thương trong lòng của mọi người đúng không? Akame khẽ gật đầu, đúng như vậy, nhưng nó cũng là động lực để mọi người tiến lên và là lời cảnh tỉnh khiến mọi người có thể ứng phó trong mọi tình huống. Tôi biết những người đã vào Nairet thì đã mang tâm lý mình có thể chết bất cứ lúc nào, nhưng mà tôi vẫn cảm thấy được sự hơi lơ là của mọi người. Cũng vì thế nên Siêu mới bị giết mà, đó mới chỉ là một người dùng Tây Gu của đế quốc thôi. Về sau còn rất nhiều người nữa, tuy không biết số lượng cụ thể nhưng mà chắc chắn đông hơn các cô rồi. Akame lại tiếp tục gật đầu, đây có lẽ sẽ là cơ hội rất tốt để mọi người tăng lên thực lực không phải sao? Akame lại gật đầu lần thứ ba, xem ra cô nàng cũng xuôi rồi à, hơn nữa tình trạng của Siêu, tình trạng Siêu làm sao? Akame lập tức khẩn trương. Ai, tuy ta có thể cứu về một mạng của cô ta nhưng mà cuộc sống gãy làm đôi, nhiều dây thần kinh cũng đứt lìa không cứu được. Ta đã cố hết sức nhưng, chẳng lẽ Siêu thì chỉ có thể trong cái tình trạng đi cần có người đỡ thế này sao? Người nói câu này là Sayo, cô nàng chăm sóc Siêu mấy ngày nay cũng rất yêu quý vị tỷ tỷ ngốc manh này. Nên khi nghe nói việc Siêu có thể bị liệt khiến cô thất thố như vậy. Và lời nói của cô nàng lập tức làm cho chúng nữ trầm mặc. Tuy biết cứu được về một mạng là đã rất quý rồi nhưng mà bị liệt cả đời thì đúng là không vui nổi mà. Đúng lúc đó Cầm giơ tay lên hung hăng gõ xuống đầu cả ba cô nàng rồi giận dữ nói. Không chịu nghe hết gì cả, ta có nói Siêu bị liệt đâu, cứ cầm đèn chạy trước ô tô thôi. Thật là, ta muốn nói là tủy sống của cô nàng ta đã nối lại được nhưng mà cần cắt bỏ một vài sợi để giữ lại cái gốc. Do đó không thể vận động mạnh, chỉ có thể đi lại và làm vài việc nhẹ thôi. Ông chủ ý ông là Siêu thì có thể đi lại như người bình thường. Đi, gocchuyenaudio.com, lại như người bình thường đừng đùa chứ, không phải mới nãy ông nói sao, chạy còn được chứ đừng nói đi lại, nhưng mà không thể năng động được như hồi trước, do đó Siêu trò có thể làm người bình thường chứ không thể làm sát thủ nữa. Nói đến đây, chúng nữ mới thở dài một hơi, đi lại như người bình thường là tốt rồi, chỉ cần như vậy thì Siêu cũng có đủ khả năng phòng vệ a. Bọn họ cũng không tưởng tượng đến việc Siêu có thể quay lại công việc sát thủ. Đừng đùa, nếu có thể làm như thế thì Cầm là thánh nhân chứ không phải người thường rồi. Tất nhiên các cô nàng không biết là Cầm có thể làm như thế, thậm chí có thể để thực lực Siêu tiến thêm một bậc a. Chỉ cần anh chàng đột phá đến kim đan thì có thể luyện đan được rồi. Lúc đó chỉ cần một viên sinh cốt đan là ok, thậm chí còn giúp cải thiện cơ thể cô nàng ấy chứ. Nhưng đó là việc của tương lai a. Giờ đây, sau khi đã biết là có thể khỏi hẳn thì chúng nữ quyết định liên hoan một phen. Và người làm đầu bếp tất nhiên là Cầm rồi. Ăn xong tất nhiên Akame sẽ trở về và Cầm cũng đạt được một lời hứa sẽ không kể chuyện này cho ai của cô nàng. Và Siêu vẫn sống ở đây cùng Cầm và Sayo. Tất nhiên việc chăm sóc giao cho Sayo rồi. Cầm chỉ có mỗi ngày đến và châm cứu điều hòa khí huyết cho cô nàng thôi. Và điều này đã có hiệu nghiệm. Xem ra dây thần kinh đã bén rễ rồi à. Chỉ thấy cô nàng đã có thể chập chững đi vài bước rồi à. Cũng lúc ấy thì đế đô lại chào đón một sát thần trở về. Is Dead, cốt truyện diễn biến tiếp theo đã xảy ra. Isdet đã trở về, và tiến công không đến phòng tra tấn gặp vua, và đòi hỏi y như trong truyện, tất nhiên còn cả đòi yêu nữa. Nhưng lần này không phải là mở lôi đài vì cô nàng có mục tiêu rồi à. Chia thấy cô đưa một tờ giấy lên, bên trong có một bức hình hao hao giống cầm nhưng chỉ cần nhìn mái tóc trắng cùng con mắt đỏ là đủ biết rồi. Ngoài ra bên dưới còn một số yêu cầu, tuổi trẻ mới tầm 15 đến 16, không câu nệ tiểu tiết không màng danh lợi nhưng rất thích tiền. Thực lực cực mạnh, tên hoàng đế trẻ xem xong không khỏi kinh ngạc nói, có người như thế này sao? Rõ ràng là hắn ta không được tể tướng cho biết về vụ lùm xùm này à. Thấy bức hình này, tể tướng Onis hơi bất ngờ nhưng lập tức tâm tình lại cực vui sướng. Chỉ cần hai người này thành đôi thì không phải là hắn thêm một trợ lực và bớt một nỗi lo à. Thế là hắn vui vẻ chỉ đường. Người này tôi biết, tể tướng đại nhân cũng biết sao. Người này mới xuất hiện ở đế đô được mấy tháng nhưng ngay lập tức được nhiều người biết đến vì hắn nấu ăn ngon và chế ra một thứ gọi là nước hoa giờ đang làm bão ở đế đô. Hình dáng thì giống hệt trong hình, chẳng lẽ đó là người mà cô muốn tìm? Isdet nghe vậy kích động hẳn lên vôi nói, chàng đang ở đâu? Tiệm vạn năng, sáng hôm nay như thường lệ, sáng sớm Sayo đã dậy quét tước sắp xếp bàn ghế cùng các lọ nước hoa lên kệ. Hôm nay tâm tình của Cầm khá tốt nên bán đến 3 bình nước hoa đặc biệt. Đảm bảo sẽ có một cuộc tranh giành sắp nổ ra a. Chuẩn bị xong xuôi, Sayo ra đứng chờ khách. Bình thường thì khách khứa ở đây là các quý tộc nên là bọn họ dậy cũng không sớm như nhà nông a. Do đó nói là chờ khách cho oai chứ thật ra là đứng ngoài cửa đi dạo vận động cơ thể một vòng mà thôi. Nhưng hôm nay không ngờ từ sáng đã có khách xuất hiện và từ từ đi đến cửa tiệm này. Cách chương.